Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, A-di-đà Pháp Tướng. Mắt thấy phong thần muốn tự bạo, không chịu nhục nổi, tình nguyện như vậy tự giữa thiên địa biến mất, cũng muốn lôi kéo Dương Tam Dương đệm lưng, cả kinh Dương Tam Dương hồn bay lên trời, thử mục muốn nứt. Hắn còn không có sống đủ, hắn còn không muốn chết. Lò bát quái ở vào trong nguyên thần, một khi lò bát quái nổ tung, nguyên thần nhất định hồn phi phách tán, triệt để tự đại thiên thế giới xóa đi. Thật tàn nhẫn tính tình, tiên thiên thần chi đều là như thế cương liệt sao? Đối mặt ma tổ thời điểm, ngươi có thể giả chết, nhưng vì sao lại không thể khuất phục với ta? Dương Tam Dương lúc này ba hồn lay động, bảy phách kinh bay, phi, ngươi một chỉ là sâu kiến, cũng xứng gọi ta thần phục. Phong thần ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt, ti tiện sâu kiến, bản tọa hôm nay liền sẽ nói cho ngươi biết, chư thần uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn, chỉ bằng ngươi chỉ là một con run dế, cũng xứng cùng ma tổ sánh vai. Hỗn trướng, có chuyện hào hào nói, ta còn không có sống đủ. Ngươi nhanh lên một chút thu tay lại, ta cái này liền thả ngươi. Dương Tam Dương lúc này gấp, vội vàng hảo ngôn khuyên bảo. Đã muộn, ta đã quyết định tự bạo, liền không thể nghịch chuyển. Ngươi chịu chết đi. Phong thần sắc mặt quỷ dị bình tĩnh lại, quanh thân khí cơ lại càng tăng kinh khủng. Phải chết sao? Dương Tam Dương sắc mặt dữ tợn, một đôi mắt mở ra, nhìn về phía vô tận thương khung, thấy được hư không trung quyển lên thần ma đại kiếp, ngàn tỷ chúng sinh cuốn vào biển khổ bên trong, máu chảy ngàn dặm vô số chúng sinh hóa thành bột mịn. Nghe nói người tại tử vong trước đó, sẽ nhớ lại trong cuộc đời tất cả mọi chuyện, nhớ lại chính mình đời này hết thảy, mông lung trong hoảng hốt. Thời gian tựa hồ đứng im, sát na ở giữa vô số ý niệm, tư duy đảo lưu, phảng phất hồi quang phản chiếu, vốn là có chút mơ hồ qua lại, đều là rõ ràng hiện lên ở trước mắt, từ chính mình mới tới bộ lạc, muốn cầu trường sinh mà không được, chính là cho tới thú triều phía dưới xúc phạm thần tiến hành, sửa đổi nhân đạo văn minh, sau đó, nút dây tác, đốt đèn lửa. Chế lưới đánh cá, vô số các loại, đều ở trong mắt phảng phất là phim giống nhau đảo lưu mà qua. Cái kia từng chương hoặc từng khuôn mặt quen thuộc, ở trong mắt không ngừng chảy ra. Dương Tam Dương bỗng nhiên kêu một tiếng, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, nhớ lại, áy náy, nhớ lại chính mình đi vào linh đài Phương Thốn Sơn, chí khí chưa thù thân chết trước. Trường sinh không được môn lộ tuyệt vọng. Cuối cùng, trí nhớ của hắn dừng lại trên một khuôn mặt. Kia là một năm mùa thu. Lá cây phiêu hoàng, nàng tựa như là tự trong thần thoại đi tới tiên nữ. Ban thưởng cho mình trường sinh cơ hội. Đạo duyên, Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Hy vọng sau khi ta chết, bạch trạch tên kia có thể kế thừa ta bảo vật đi. Thời gian tại uốn lượn vặn vẹo, chẳng biết là tư duy tốc độ nhanh hơn thời gian, hay là thật thời gian vào lúc này chậm lại, ta phí hết tâm tư, lịch kinh thiên tân vạn khổ cầu được đại đạo, lại lịch kinh ma tổ truy sát phong hiểm, thu được vô thượng tiên thiên linh bảo trúc cơ, hết thảy đều phát triển chiều hướng tốt, hết thảy đều đã có chỗ được, tương lai tốt đẹp. Rộng lớn tiền cảnh đang ở trước mắt, nghĩ không ra ta vậy mà liền như vậy chết. Dương Tam Dương trong lòng hiện lên một vệt không cam lòng. Ta chí khí chưa thù, đạo duyên còn cần ta chiếu cố, hoa cùng phục hy còn cần ta truyền đạo. Ta sao có thể chết ở đây? Ta sao có thể chết ở đây? Dương Tam Dương không cam lòng, gương mặt dữ tợn như là điên dại, ta không cam tâm. Ta không cam tâm a. Dương Tam Dương song quyền nắm chặt, nện gõ mặt đất cát vàng, ta làm sao yên tâm đem đạo duyên giao cho đạo nghĩa cái kia hèn hạ tiểu nhân. Ta không cam tâm, ta không phục, lão thiên gia, ta không phục a! Dương Tam Dương ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân khí cơ điên cuồng phun trào. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ, trường sinh đại đạo đang ở trước mắt, thái cực đồ sắp thai nghén mà ra. Hắn làm sao cam tâm liền như vậy chết đi, chưa từng nắm giữ, đối với mất đi có lẽ sẽ không thái quá với khổ sở. Nhưng nếu là nắm giữ về sau, một khi mất đi, cái kia có thể gọi người hận không thể điên mất, tâm tình rất phức tạp. Không ngừng đánh thẳng vào tâm thần, có biện pháp, nhất định là có biện pháp. Thiên đạo thay đổi tuần hoàn, tổng hội là cho chúng sinh lưu lại một chút hy vọng sống. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Dương Tam Dương điên cuồng đấm đầu mình, nghĩ ra, nhất định muốn nghĩ ra biện pháp đến, nhất định muốn nghĩ ra biện pháp đến. Dương Tam Dương điên cuồng nện gõ lấy đầu mình. Hắn ngày bình thường cảm thấy mình đầu óc dùng rất tốt, đủ linh quang, nhưng lúc này hắn cảm thấy mình làm sao lại như vậy ngu xuẩn, đần như vậy chứ. Tại nguyên thần bên trong pháp tướng trong hai mắt trí tuệ hỏa hoa lấp lóe, sát na ở giữa vô tận trí tuệ ánh lửa tại đáy lòng lưu chuyển mà qua. Cái kia trí tuệ chi hỏa phảng phất là một đạo xẹt qua đêm tối thiểm điện, chiếu sáng trong tim. Pháp tướng cong ngón búng ra, một đến tin tức xẹt qua hư không, chui vào nguyên thần bên trong, một chút hy vọng sống. Ta tìm được, nghĩ muốn giết ta, còn muốn nhìn ngươi có hay không bản lĩnh kia. Dương Tam Dương cảm thụ được pháp tướng truyền đến tin tức, lập tức con người đột nhiên co lại nhanh chóng, sau một khắc mặt lộ vẻ hưng phấn, cho tới nói toạc kiếp về sau. Ngoại giới chiến trường sẽ mang đến ảnh hưởng gì? Hắn đã không lo được. Muốn ta chết, ngươi sợ không có có bản lĩnh đó. Cho dù là bí qua hóa liều, nhưng chỉ cần có thể trấn áp phong thần, bảo lưu hữu dụng thân thể, tóm lại là có biện pháp cởi kiếp mà ra. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, sau một khắc quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, lâm vào định cảnh bên trong. Định cảnh bên trong, không cảm giác được thời gian trôi qua. Lúc này một phần kinh văn tại định cảnh bên trong xẹt qua. Lần này chỉ có thể đem hy vọng đặt ở A Mễ Phật Đà Kinh lên. Nếu có thể tu luyện ra A Di Đà Phật Kinh, mượn nhờ A Di Đà Phật Kinh văn tu luyện ra A Di Đà Phật Pháp Tướng, sau đó mượn nhờ cái kia Pháp Tướng mới sinh thiên đạo oai, nhất cử trấn áp phong thần, đem thừa cơ trấn áp chí tử, thậm chí với còn có cơ hội lắng lại ngoại giới đại chiến. Lần trước nhớ kỹ đại kiếp chính là ta tu luyện ra quá thanh pháp tướng lắng lại. Lần này cũng có hy vọng thừa cơ lắng lại tranh chấp, hóa giải ma tổ tính toán. Trong lòng vô số ý niệm lưu chuyển mà qua, sau một khắc Dương Tam Dương trong lòng niệm động, cả người lâm vào định cảnh, hồi ức A-di-đà Phật Kinh, xác nhận không có sai lầm, sơ hở về sau, chỉ thấy Dương Tam Dương quanh thân khí cơ một biến, sắc mặt dáng vẻ trang nghiêm, trong tay bóp ấn quyết, sát na ở giữa trong miệng huy hoàng thiên âm tại đại thiên thế giới bên trong đáp lại. Lớn âm nhược hề, như có như không, vô tận chúng sinh tựa hồ nghe đến. Lại tựa hồ không có nghe được, tựa hồ có chỗ được, lại tựa hồ không có đoạt được. Như vậy tôi nghe, một thuở nọ, Phật ở nước Xá Vệ, vườn kỳ thọ cấp cô độc, cùng với đại tỳ kheo 1250 vị cùng ở chung, đều là bậc đại A-la-hán, mọi người đều biết đến, đó là trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Diên, Maha Câu Hy La, Li Bà Đa, Châu Lời Ban Đa Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Âu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đậu U Lô Phả La Đoà, Ca Lù Đà Ni, Maha Kiếp Tân Na, Bà Câu La, A Nậu Lâu Đà, và các vị đệ tử lớn như vậy nhiều nữa. cùng các vị Bồ Tát Mahatát như Văn Thuật Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Kandaha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát và các vị Bồ Tát lớn nhiều như thế nữa. Cùng với Thích Đề Hoàn Nhơn, v.v. Vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội. Bấy giờ Đức Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, từ đây qua phương Tây cách 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Nước ấy có Phật hiệu là A-di-đà hiện đang thuyết pháp ở đó. Này Xá Lợi Phất, vì sao gọi nước kia tên là Cực Lạc? Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc có 7 lớp lan thuần, 7 lớp lưới giang, 7 lớp hàng cây đều bằng 4 thứ báu vây quanh giáp vòng. Cho nên nước ấy tên là Cực Lạc. Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc có ao 7 báu, nước 8 công đức tràn đầy trong đó, đáy ao toàn trải cát bằng vàng, thềm đường 4 phía do vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp thành, bên trên có lầu có các, cũng dùng đủ loại vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não để trang sức. Hoa sen trong ao lớn như bánh xe, màu xanh có ánh sáng xanh, màu vàng có ánh sáng vàng, màu đỏ có ánh sáng đỏ, màu trắng có ánh sáng trắng, thơm ngát vi diệu. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, trùng trùng điệp điệp Phật quang phô thiên cái địa, lóe ra ánh sáng sáng chói xuyên thẳng mây xanh, che phạm vi trăm vạn dặm. Giữa thiên địa, một đạo không hiểu uy áp truyền đến, chỉ thấy trong cõi u minh một chút đỏ đến cực hạn tử khí. Tự giữa thiên địa diễn sinh, tử khí đông lai ba vạn dặm, vô lượng Phật quang bên trên cắm tinh hà, hạ nhập vô tận u minh hoàng tuyền, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Có một tôn mông lung áo trắng thân ảnh, tự vô lượng Phật quang bên trong lấp lóe mà ra, như thật như ảo, mông lung vô lượng. Tại cái kia áo trắng thân ảnh phía sau, có vô lượng Phật quang hình thành vầng sáng, bao phủ 3000 thế giới, phổ chiếu đại thiên thế giới chúng sinh. Ở sau lưng hắn tựa hồ có 3000 thế giới chập trùng, có 3000 thế giới mở, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, thời gian tựa hồ ngưng trệ. Đang giao thủ thần ma đều là dồn dập dừng tay, sắc mặt hoảng sợ nhìn phương xa cái kia thân mặc áo trắng, trần trụi hai chân, trên đầu sáng ngời không có chút nào tóc, thấy không rõ khuôn mặt nam tử. Thiên đạo uy áp bỗng nhiên giáng lâm, ma tộc cũng tốt, thần tộc cũng được, ngàn tỷ chúng sinh đều là rầm rầm quỳ ngã đầy đất, sắc mặt cung kính hướng về cái kia Phật quang bên trong nam tử hành lễ. Tiên âm miểu miểu, sát na ở giữa Phật quang bao phủ chi địa, chẳng biết nhiều ít bách tộc tu sĩ bị độ hóa, trong lòng gieo Phật môn cái bóng, ngàn tỷ chúng sinh lại là lúc này bị một mẻ hốt gọn, đều tại Phật quang bên trong thành kính hạ bái. Lúc này cái kia pháp tướng lôi cuốn thiên đạo oai, căn bản cũng không phải là kim tiên phía dưới cường giả có thể chống cự. Cho dù kim tiên cường giả, lúc này cũng dồn dập sụi lơ trên mặt đất, trong lòng dâng lên bái phục cảm giác. Giữa thiên địa lóe ra vô tận thiên hoa, đóa hoa chỗ rơi chỗ, vô số chết đi sinh linh đều khởi tử hồi sinh, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn bên cạnh chiến hữu địch nhân. Nhìn nhìn lại cái kia treo cao che áp thiên địa áo trắng Phật Đà, dồn dập quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt, vô tận cam lộ vẩy xuống. Người chết phục sinh, người bị thương đều phục hồi như cũ. Lúc này trong chiến trường vô số tu sĩ nhìn xem trước đó chính mình đã sinh đã tử, tốn sức lốp bốp, tốn hao tốt đại lực khí mới đánh chết địch nhân, lúc này dĩ nhiên nhảy nhót tưng bừng sống tới, nhất thời ở giữa trợn mắt hốc mồm, trong lòng cũng chẳng biết là tư vị gì. Nam tử áo trắng cầm trong tay ống ánh sáng long lanh chàng hạt, trong hai mắt bao hàm vô tận từ bi. tọa hạ một đóa kim liên tự trong hư vô tới. 48 đại hoành nguyện liền mang theo A-di-đà kinh, truyền khắp đại hoang. Vô tận chúng sinh dồn dập quỳ lại, mặt lộ vẻ thành kính chi sắc. Tinh không bên trong chư thần dồn dập thu liễm tiên thiên linh bảo, đem hết khả năng chống cự lại trong cõi u minh thánh đạo uy áp. Ma tổ thu hồi thí thần thương, một khuôn mặt xanh xám nhìn xem cái kia lập ở giữa thiên địa Phật Đà, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Thứ hai tôn vô thượng cường giả ra đời, hơn nữa còn là sinh ra tại ngươi trước mắt ta. Cái này đặc biệt đừng làm thứ gì, đem chết người sống lại, trước đó chẳng phải là trắng đánh. Ma tổ lúc này muốn khóc, thật vất vả làm cái đánh lén, hắn dễ dàng sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN